Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, có chuyện đừng nín. Cẩn thận biệt xuất tuyến tiền liệt. Ngũ Đại Thần Sơn tức giận, nộ diễm ngập trời, rung động hoang vực. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là sừng sững bát vực, Trường Thịnh Không Suy quái vật lớn, dùng cái gì bị như vậy khuất nhục? Hợp chúng nhằm vào Ngô Trần Bất Hủ thế lực, toàn lực tìm ra Ngô Trần, đem tương đương hắn thiên đao vạn quả. Một tiếng âm thanh khủng bố từ Thái Cổ Bằng Sơn truyền ra, chấn động trăm ngàn dặm. Lời tương tự nội dung vang vọng Thanh Thiên Thần Sơn, Hồn Sơn các loại, chờ Tứ Đại Thần Sơn, đồng thời cùng Ngô Trần có đụng chạm Nghi Sơn, Tây Phương Giáo, Mộc Quốc cũng là lên tiếng. Ngô Trần đại nghịch bất đạo, công nhiên khiêu khích Thần Sơn thế lực, đây là đúng không mục nát thế lực, không tôn kính. Lập tức bắt đầu toàn lực truy sát Ngô Trần, toàn bộ hoang vực rơi vào động đất. Bên kia, Ngô Trần phá hủy hết hư thần giới Ngũ Đại Thần Sơn nơi dừng chân phía sau, cùng ma nữ đám người ly khai hư thần giới. Ngô Trần, chính ngươi cẩn thận rồi. Trước không nói Nghi Sơn những cái này, chỉ là Ngũ Đại Thần Sơn liên hợp, ta Thiên Long Thần Sơn cũng muốn kiêng kỵ. Có thể trở thành là thần sơn thế lực, tự nhiên có gốc gác mạnh mẽ. Long Vân hướng về phía Ngô Trần hảo tâm nhắc nhở, cái gọi là không hòa thuận, từ cùng Ngô Trần tiến hành đánh một trận, Long Vân cùng Ngô Trần ngược lại trở thành bằng hữu. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, bọn họ muốn phải đối phó ta, cũng phải làm tốt bị ta diệt chuẩn bị. Ta bây giờ chuẩn bị ly khai Thạch Quốc, ngươi đây, theo ta trả lại hết là... Ngô Trần cảm ơn Long Vân hảo ý. Không được, ta chuẩn bị trở về thần sơn tu luyện. Đánh với ngươi một trận ta phát hiện mình còn có rất nhiều không đủ, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Long Vân lắc đầu, từ chối Ngô Trần mời. Ngô Trần nghe nói Long Vân lời nói, trọng đồng lóe lên, toàn tức nói, nếu Long Vân ngươi phải đi về, ta cũng không tiện giữ lại. Được rồi, ta có cái tin tức, ngươi có thể mang về cho ngươi thần sơn trưởng bối, để cho bọn họ tham khảo tham khảo. Nói đến đây, Ngô Trần truyền âm nhỏ giọng nói cho Long Vân một sự tình. Long Vân lúc này biến sắc, hai tròng mắt trừng lớn, một bộ kinh hỉ thêm hoài nghi dáng dấp, nghi ngờ nói, Ngô Trần, ngươi nói có thể là thật? Ngô Trần đảo cặp mắt trắng dã, ý vị thâm trường cười, ta Ngô Trần chưa bao giờ nói láo, còn như trường bối của ngươi có tin hay không, làm cho chính bọn nó phán đoán, ta lời đã nói cho ngươi biết, phía sau tự xem các ngươi. Tốt, ta nhất định đem lời mang cho trưởng bối. Long Vân trịnh trọng ngạch thủ, chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh ly khai. Hắn lúc này hoàn toàn không có bế quan ý tưởng, thầm nghĩ nhanh lên một chút trở lại Thiên Long Thần Sơn, đem Ngô Trần tin tức nói cho Thần Sơn trưởng bối. Nguyên do bởi vì cái này tin tức quá trọng đại, đủ để cải biến tương lai một ít cục diện. Ngô Trần, ngươi nói với hắn cái gì a? Làm sao Long Vân trở nên vô cùng lo lắng? Ma nữ hiếu kỳ tiến lên trước, hỏi lên tiếng. Ngô Trần nhéo nhéo ma nữ gương mặt, mạn bất kinh tâm nói, ta nói cho Long Vân nói, ta đã cùng Phong Nha đầu ngươi động phòng hoa chúc, làm cho Thiên Long Thần Sơn đi thông chi một chút Tiệt Thiên Giáo, làm cho Tiệt Thiên Giáo chuẩn bị xong đồ cưới. Nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi ma nữ tiến lên trước, vừa nghe Ngô Trần nói ra lời này, hai gò má hiện lên một ửng đỏ, luân khởi tú quyền đập về phía Ngô Trần, muốn ăn đòn, ngươi cái này xú gia hỏa, dám đùa giỡn cô nãi nãi ta, xem ta không đánh ngươi tóc lấy hết, để cho ngươi biến thành đầu trọc. Ma nữ kêu đánh tiếng kêu giết, hướng một con nổi điên con mèo nhỏ chụp vào Ngô Trần. Thật không nghĩ tới, bên ngoài đang nghe Ngô Trần lời khi trước, Phương Tâm không hiểu từng có một rung động. Cứ như vậy, Ngô Trần cáo biệt Long Vân, làm cho Vô Cương Vương về trước Hỏa Quốc. Sau đó cùng ma nữ một hồi đùa giỡn bên trong, chuẩn bị cưỡi Thiên Nga Thánh Giả ly khai Thạch Quốc. Đột nhiên, một tiếng thanh âm non nớt, cùng với từng tiếng thoải mái thanh âm đồng thời vang lên. Đại ca ca, Ngô huynh, Ngô Trần sửng sốt, đây không phải là Tiểu Thạch cùng Tiêu Viêm sao? Bọn họ sao lại tới đây? Trải qua hỏi, Ngô Trần hiểu rõ, trong lòng có cảm động. Thì ra Tiểu Thạch cùng Tiêu Viêm biết được Ngô Trần ở Thạch Quốc thành trì ứng chiến các đại thiên kiêu phía sau, bọn họ lo lắng Ngô Trần gặp nguy hiểm, cho nên tự chủ chạy tới. Các ngươi không nên tới a. Hơn nữa bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Ngô Trần quan tâm nói. Không có việc gì. Liễu Thần nói đại kiếp muốn tới. Để cho ta đi ra ma luyện. Vừa lúc ta cũng muốn đi ra ma luyện. Tiểu Thạch nhếch miệng cười nói. Từ Tiêu gia có một cái Ngô huynh đưa thêm Bách gia gia sản dòng họ nghiệp. Phát triển không ngừng. Mà ta có một việc phải làm. Không thể tổng đợi tại nhà. Cái kia đối với ta không có chỗ tốt. Cho nên ta hiện tại ra đến rèn luyện. Tiêu Viêm xua tay. Cười hồi phục. Bất quá Ngô Trần vẫn là bắt được một tia dị dạng. Đó là Tiêu Viêm đang nói ra một việc phải làm thời điểm. Thần sắc trịnh trọng. Ngô Trần thoải mái. Tiêu Viêm sẽ ra tới lịch lãm. Không có gì ngoài dị hỏa bên ngoài. Cũng liền chỉ có một việc tình. Cùng Nạp Lan lui hôn sự tình. Chợt, Ngô Trần lấy chỗ này không thích hợp nói chuyện với nhau. Cùng với chính mình phải ly khai Thạch Quốc làm lý do. Chính là mang theo ma nữ, Tiểu Thạch, Tiêu Viêm ba người, khiến cho Thiên Nga Thánh Giả mang theo mọi người ly khai Thạch Quốc. Hoang vực nơi nào đó hiểm địa, nơi đây quanh năm tràn ngập độc vật độc trùng. Khả năng ngươi đi trên đường không phải cẩn thận bị một cái cỏ nhỏ quẹt làm bị thương. Vô cùng có khả năng không cần thiết bao lâu biến thành huyết thủy. Hoặc là không phải cẩn thận huyết cái côn trùng. Sau một khắc gục độc phát thân vong. Cộng thêm có khủng bố thượng cổ di chủng sống ở. Lộ vẻ có người trước tới nơi đây. Hôm nay, nơi đây có bốn người đến. Ba nam một nữ. Cường đại nhất một tên thiếu niên. Trên vai đứng một con bạch sắc chim nhỏ. Bọn họ chính là Ngô Trần. Ma nữ, Tiêu Viêm, Tiểu Thạch bốn người, từ Thạch Quốc sau khi rời đi, Ngô Trần làm cho Thiên Nga Thánh Giả dẫn bọn hắn mang có thể ma luyện thực lực địa phương. Thiên Nga Thánh Giả chính là mang tới nơi đây. Thình thịch, Tiêu Viêm cầm huyền trọng xích, đập chết một con tới đánh hai thước lớn độc gấu, vùng đi thái dương mồ hôi. Thần sắc hưng phấn nói, Ngô huynh. Nơi đây thật đúng là thích hợp ma luyện a. Ở chỗ này ta cảm thấy có thể rất nhanh đột phá. Một bên Tiểu Thạch càng là uy mãnh. Ê a vừa gọi, luân khởi quả đấm nhỏ rõ ràng đem một con độc hổ kích giết. Đây chính là một đầu cường đại di chủng. Đại ca ca, cái này lão hổ có thể ăn không phải? Ta cái bụng thật là đói a. Tiểu Thạch nhếch miệng lộ ra khiết răng trắng. Đối với Tiểu Thạch hung tàn, Tiêu Viêm âm thầm líu lưỡi. Cái này Tiểu Gia Hỏa cũng quá khỏe khoắn. Còn có hắn làm sao gì đều muốn ăn. Ngô Trần lôi kéo ma nữ giống như đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Đã đi tới, xoa xoa hòn đá nhỏ đầu não túi. Tiểu Thạch, đây là Madara độc hổ. Có bôi kịch độc. Bất quá Tiêu Viêm dị hỏa có thể thiêu hủy Madara độc hổ huyết thịt bên trong độc tính. Có thể ăn, ở nơi này sau đó. Tiêu Viêm đầy trời hắc tuyến, khóe miệng co giật. Mình tại sao cảm giác không nên tới a? Mỗi lần thổi lửa nấu cơm đều là hắn. Tuy là trong lòng có câu oán hận, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn là hấp ta hấp tấp nâng lên độc lão hổ. Lanh lẹ nướng lão hổ đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện máu thu giữ thịt có đại bổ. Nhất là nơi này độc vật. Mặc dù có độc, nhưng nếu như đã trừ độc tính, quả thực so với uống linh dược đều tốt khiến cho. nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch hai người chảy la ra từ nướng lão hổ, Ngô Trần không nói lắc đầu. Đồ Than nói mình là không phải đem Tiêu Viêm làm hư. Làm sao biến thành một cái kẻ tham ăn? Thật không nghĩ tới, Ngô Trần giống như bọn hắn, cũng là một kẻ tham ăn. Những cái này bị hắn giết thiên kiêu tôn giả, chỉ cần không phải hình người, đều bị hắn ăn xong. Sau một lúc lâu, Ngô Trần ăn thịt quay, nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên hỏi, Tiêu huynh, chúng ta quen biết lâu như vậy, nếu như ngươi có tâm sự, không phải phiền theo chúng ta nói một câu, nghẹn ở tâm lý, cẩn thận biệt xuất tuyến tiền liệt, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.